Yêu ma đạo, chương 100, góc truyện audio.com. Cửa bị phá khai, một luồng gió âm lãnh thổi vào phòng. Không khí oi bức bốn phía giường như cấp tốc giảm xuống. Cho dù Tích Xuyên đã không còn pháp lực cũng Mao Cốt Tủng Nhiên cảm giác được cỗ âm khí bức người kia. Cường thịnh đến khiến kẻ khác không khỏi phải sợ hãi. Mao Cốt Tủng Nhiên, Sơn Gai Ốc, hành thi chậm chạp tới gần. Tích Xuyên che lại mũi xích luyện, mùi hôi thối kia khiến cho y muốn buồn nôn. Từ sâu trong yết hầu của hành thi phát ra thanh âm rên rỉ đầy thống khổ mà lại vô cùng khủng bố. Lưng của Tích Xuyên đối mặt với xích luyện ngồi ở sườn trong giường. Y lo lắng xích luyện nhìn đến bọn hành thi quái vật xấu xí kia sẽ bị dọa đến. Vì vậy mà vội xả chăn ra bao trùm lấy đỉnh đầu của cả hai người. Ngay tức thì không khí ở bên ngoài bị cản lại, cũng che mất đi tầm nhìn của hai người. Tích Xuyên biết bên cạnh xích phủ có hồ nước rất to. Y từng nghe người trong thành nói qua, hàng năm đều luôn có người chết đuối ở nơi này. Hơn nữa tất cả đều tìm không thấy thi thể. Tích Xuyên rất nhanh liền đi đến kết luận những thứ hôm nay đổ bộ vào bên trong xích phủ chính là thủy hành thi bao năm qua chết đuối nơi hồ nước. Bởi vì y nghe được bên ngoài có tiếng nước nhỏ giọt khỏi thân thể. Rất nhanh y liền cảm giác được giường lay động, hẳn là thủy hành thi đụng vào giường. Lúc này Tích Xuyên cũng không còn cách nào để mà chú ý đến lễ nghi gì nữa. Y dựa vào xích luyện rất gần, thân thể hai người tiếp hợp cùng một chỗ, được các cạnh giường bao bọc lại. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan không bị này thủy hành thi đụng tới. Xích huynh đệ ngươi sợ hãi sao? Tích Xuyên lo lắng xích luyện không thể thích ứng. Nhất khắc đều liên tục hỏi tình trạng của hắn. Phàm nhân gặp phải loại chuyện này chắc chắn sẽ sợ tới mức chân nhuyễn. Thế nhưng y lại chỉ cảm thấy thân thể của xích luyện thực lạnh lẽo. Xích luyện chưa trả lời, nhưng vì để biểu đạt ra sự sợ hãi trong lòng mà hắn thuận thế ôm chặt lấy Tích Xuyên. Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve tấm lưng của Tích Xuyên. Tích Xuyên cũng không cự tuyệt, tùy ý để xích luyện ôm mình. Đôi môi của xích luyện dán tại da thịt nơi đầu vai Tích Xuyên. Xúc cảm cực nóng bên dưới khiến cho hắn chỉ hận không thể đem Tích Xuyên đặt ở dưới thân hung hăng mà nhu ngược. Hắn căn bản không nên đối thân thể của Tích Xuyên cảm thấy hứng thú. Thế nhưng lại không tự chủ được nhớ lại sự mỹ diệu cùng chặt chẽ nơi thân thể Tích Xuyên. Vì nói hỏa thể của Diễm Phượng Nhi cũng đã đủ mang đến cho hắn nhiệt lượng không tồi. Thế nhưng nữ nhân luôn yếu ớt như vậy, khiến cho hắn vô cùng không hài lòng. Đêm nay hắn chưa hết hưng phấn Diễm Phượng Nhi đã khóc sướt mướt bảo hắn đừng nữa tiếp tục nữa rồi. Tích Xuyên xuất hiện vốn khiến cho hắn cảm thấy rất phiền táo. Bất quá hiện giờ xem ra Tích Xuyên xuất hiện thật sự đúng lúc. Giường bị thủy hành thi đụng phải lắc tới lắc lui, khiến cho thân thể của hai người kề sát cùng một chỗ cũng chạm đến chạm đi. Trong bóng đêm, cả hai đều không thể thấy rõ biểu tình của đối phương. Tích Xuyên có thể cảm giác được hơi thở của xích luyện càng ngày càng nóng lên. Hơi thở kia phả lên khiến cổ y một trận ngứa ngáy. Tích đại ca, ta thấy không thoải mái. Thanh âm của xích luyện dán tại bên tai Tích Xuyên. Nhiệt khí rót vào lỗ tai Tích Xuyên. Khiến cho Tích Xuyên sởn gai ốc trực giác muốn tránh khai. Thanh âm kia vừa trầm thấp lại rất dễ nghe. Tràn ngập một thứ từ tính vô cùng dụ hoặc. Tích Xuyên lo lắng vội quay ngược lại ôm lấy xích luyện. An ủi vỗ về lưng hắn. Lo âu hỏi, ngươi cảm thấy không khỏe nơi nào. Đừng lo lắng, có phù chú, thủy hành thi tự nhiên không thể đi vào. Xích luyện mở ra một kẽ hở nơi chăn, đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài lúc sau lại rất nhanh khép chăn lại. Bàn tay của thủy hành thi vào được, còn kém một chút nữa liền đã đụng tới ngươi. Chấm, Tích Xuyên cả người sợ hãi vội kề sát vào xích luyện. Bàn tay của bọn quái vật tuy có thể tiến vào bên trong giường. Thế nhưng chỉ vừa đụng tới mạn giường có dán phù chú liền sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thương. Xích luyện tiếp tục dọa dẫm Tích Xuyên. Phù chú không biết khi nào sẽ mất đi hiệu lực. Phượng Nhi nói phù chú này chỉ có thể cầm cự nửa canh giờ. hắn cố ý đem thanh âm hạ thấp xuống, có vẻ chậm chạp lại bất lực, thành công đích lừa được Tích Duyên. Tích Duyên run rẩy ôm sát Xích Luyện, y do dự mà nói cho Xích Luyện chuyện công lực của mình đã tiêu thất. Đương nhiên đoạn thay Phật hàng trị liệu kia y một chút cũng không nói tới. Xích Luyện sớm biết công lực của y đã tiêu thất biến mất. Thế nhưng vẫn là thập phần thương tiếc mà mở miệng an ủi Tích Duyên vài câu. Tích Duyên lại nhìn không thấy được Xích Luyện thực sự trong bóng đêm lại chính là đang cười đến vô cùng đắc ý. Thế cho nên y không thể lãnh hội được sự nguy hiểm của Xích Luyện. Mất đi cơ hội thấy rõ bộ mặt thực của Xích Luyện. Mà Tích Duyên lại thủy chung đều tin tưởng vào sự tốt đẹp của người khác. Y an ủi mà vỗ vỗ lên lưng Xích Luyện, tay y đột ngột bị Xích Luyện bắt lấy, đem đến đụng vào một thứ vật thể cực kỳ nóng bỏng. Đầu ngón tay của Tích Duyên tựa như bị tổn thương lập tức muốn thu hồi. Lại bị Xích Luyện nắm chặt lấy. Cách chương.